Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì viết đi, ông làm đẹp một chút, báo giá và mức giá của chúng ta nằm rương phạm vi hợp lý, bọn họ không điều tra ra được gì đâu. Vâng. Tổ trưởng dự án vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lui ra. Phó Trầm Trạch nhắm mắt lại, xem xét lại quá trình đấu thầu rong đầu một lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì, anh ta lại mở mắt ra, một lần nữa mở bút máy ra. Thế nhưng anh ta chưa kịp ký tên lên trên văn kiện, điện thoại di động lại vang lên. Phó Trầm Trạch lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Kỳ Lai. Chẳng biết vì sao, rõ ràng bên ngoài cửa sổ trời rương gió mát, thế nhưng không hiểu sao dòng lòng Phó Trầm Trạch chợt trầm xuống. Anh ta đè chút bất thường này xuống, ấn vào nút B, át máy. Alo anh Phó, giọng của Kỳ Lai nhanh chóng truyền tới, mang đờ không sự nghiêm túc. Phó Trầm Trạch nhạy bén nhận ra rương giọng cậu ta có điều khác thường, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy, anh Phó, phía bên anh không có vấn đề gì chứ? Kỳ Lai hỏi, Phó Trầm Trạch nghe cậu ê ê vậy, lại nhớ tới vừa rồi tổ ổ, một ý nói cục giám sát âng cấp chứng minh, rong long không khỏi trầm xuống, không trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Kỳ Lai nghe thế im lặng hồi lâu, lúc này mới có chút không gắc lắm nói. Hình như chuyện đó bị phát hiện rồi. Không thể nào, Phó Trầm Trạch lập tức ngắt lời cậu ta. Chúng ta rất cẩn thận. Em biết, nhưng, Kỳ Lai nói đến đây cũng có chút nôn nóng. Rạng sáng hôm qua Hoàng Khởi đột nhiên cọt điện thoại cho CM. Em đang ngủ nên không nghe máy. Sau đó liên lạc lại với anh ta nhưng vẫn không liên lạc được. Hoàng Khởi chính là người Kỳ Lai giúp anh ta liên lạc. Hoàng Khởi chính là người Kỳ Lai giúp anh ta liên lạc. Bây giờ em cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay em cứ luôn có cảm giác không lành, cho nên gọt điện thoại hỏi anh thử. Cạch, một tiếng vang đột nhiên nổ ra giữa hai người, cả hai đều giật mình. Lúc này Phó Trầm Trạch mới phát hiện bút máy rong tay không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Sáng nay tổ trưởng dự án tới nói với tôi, người của cục giám sát nói chúng ta báo giá quá thấp, yêu cầu chúng ta một lần nữa. Đưa ra giải thí ế bằng văn bản và cung cấp tài liệu có liên quan đúng không? Kỳ Lai nói tiếp, đờ không giọng Kỳ Lai vừa dứt lời, có gì đó đó sâu chuỗi lưng đầu anh ta. Phó Trầm Trạch đột nhiên đứng dậy, ơ ý mà đưa ra giải thí ba cả. An bản và cung cấp tài liệu CL1 tể EUN chỉ là ổn định lý cấp tài HUGZB. Ý, N chỉ là ổn định lý do tể của anh ta mà thôi. Báo giá của bọn họ căn cứ vào xem xét giá quy định mà đưa ra, tất cả đều ở rương phạm vi hợp lý, hát không an toàn không thể nào xuất hiện tình huống báo giá thấp. Hơn nữa Hoàng Khởi nửa đêm gọt điện thoại cho Kỳ Lai, vì sao phải cỏ, điện vào lúc nửa đêm. Anh ta muốn, nói chuyện gì, Kỳ Lai ở đầu bên kia hiển nhiên cũng nghĩ tới, có chút khó. Tin nói, anh Phó, có phải chúng ta bị phát hiện rồi không? Phó Trầm Trạch vô thức gật đầu. Nhưng nhanh chóng nhận ra Kỳ Lai không thể nào nhìn thấy, vì vậy có chút khó. Khan mở miệng, trả lời. Đúng vậy, vậy chúng ta phải làm gì giờ? Thông đồng báo giá thủ. Lì ê, lề là phạm pháp, vợ kê, ở phù n đỡ. Thế nhưng đây là tội đi tù đây, những 3 năm. Anh Phó, có phải bọn họ chuẩn bị tới, bè ắt chúng ta rồi không? Có khả năng tối qua Hoàng Khởi đã bị, bê, ắt rồi. Một năng tối qua Hoàng Khởi đã bị, bê, át rồi. Một đêm là đủ để họ thẩm vấn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta bỏ trốn tước thì sao? Cảm xúc của Kỳ Lai than ta ếc ảnh hưởng đến Phó Trà ả á nghe đến đó. Đờ không anh ra ngoài đờ không lời Kỳ Lai. Nhung vừa bước tới cửa lại đột nhiên dừng lại. Có chút mờ mịt giơ tay lên vịn lên bức tường bên cạnh, quay sang hỏi. Trốn? Chúng ta có thể trốn đi đâu? Ra ngoài, Myanmar, em cũng không biết, dù sao càng xa càng tốt, trước hết tránh khỏi tình thế này rồi nói sau. Dù sao nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Anh Phó, chúng ta phải nghĩ cách, em không muốn ngồi tù. Kỳ Lai, bình tĩnh, Phó Trầm Trạch cố gắng trấn an cậu ta. Cậu chỉ là giật dây, là đồng phạm, không có chuyện gì bảng ớn. Có thật không anh? Kỳ Lai vẫn luôn tin tưởng lời nói của Phó Trầm Trạch. Có sự đảm bảo của anh ta, lưng chốc lát cậu ta cảm thấy yên tâm. Ly thật, anh Phó, vậy anh thì sao? Bây giờ đi cầu xin bác phó có tác dụng gì không? Bác ấy có thể bảo vệ anh không? Vô ích thôi, phó Trầm Trạch mở mắt ra, bên rương đã hát không an toàn tĩnh lặng. Cậu biết đấy, có người ước gì tôi nhanh chóng đi chết đi, thì sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ý anh nói là Vến Thu, Kỳ Lai hỏi, còn ai vào đây nữa? Phó Trầm Trạch đột nhiên bật cười ha ha, có điều bên rương tràn đầy sự điên cuồng và quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Quyết đánh đến cùng, dựa đờ không tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nôi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Vẫn chưa tới cuối cùng đâu, Phó Trầm Trạch căn răng nói, tôi sẽ không ngồi tù, cũng sẽ không để cho nó được toại nguyện. Trong điện thoại Kỳ Lai vẫn đang thúc giục Phó Trầm Trạch nhanh chóng bỏ trốn. Phó Trầm Trạch biết lúc nào GMS không thể hoảng loạn y phô tí. Một áo lại. Nhưng không biết Yu Fu Play tới quá đột ngột hay là vì Kỳ Lai thúc giục quá vội vã. Cho dù anh ta cố gắng tự nói với mình phải giữ bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua Hoàng Khởi cũng đã xảy ra chuyện. Anh ta luôn cảm thấy người của cục giám sát đã tới dưới lầu rồi, sẽ sớm đi lên đây. Không thể chờ ở nơi này được nữa, vì thế Phó Trầm Trạch cầm điện thoại lên bước nhanh ra ngoài. Thế nhưng anh ta vừa ra khỏi cửa, lại đu, âng phải trợ lý của Phó Kiến Đình. Trong tay cô cầm một chồng tài liệu, bị Phó Trầm Trạch va phải làm rơi đầy đất. Tổng giám đốc, trợ lý vốn định ngồi xuống nhặt tài liệu lên, nhưng nhìn sắc mặt Phó Trầm Trạch khó. Coi như vậy, vẫn ân cần hỏi trước một câu. Anh không sao chứ, nhưng Phó Trầm Trạch hát không an toàn không để ý đến cô. Chỉ hoảng hốt quét mắt nhìn cô một cái, rồi dẫm lên tài liệu trên mặt đất tiếp tục đi về phía TX xước. Trợ lý thấy thế, cũng bất chấp tài liệu trên mặt đất. Vội vàng đuổi được không? Tổng giám đốc, anh muốn. Đi đâu? Chủ tịch có vi diệc tìm anh. Phó Trầm Trạch nghe thấy xưng hô này, đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay ngò lại. Chủ tịch, tất cả sợ hãi cùng bất an ngay khi nghe thấy xưng hô này lập tức bộc phát, sau đó chuyển biến thành sự hận thù mãnh liệt. Phó Kiến Đình có biết chuyện này không? Hắn là vẫn chưa biết, cũng không biết khi ông ấy biết được thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Có khi nào sẽ vui lắm không? Dù sao đây chẳng phải là chuyện do một tay ông ấy thúc đẩy sao? Rõ ràng năm đó ngày đầu tiên anh ta tiền vào công ty, Phó Kiến Đình đã vỗ vai anh ta nói với anh ta. Làm cho tốt, sớm muộn gì công ty này cũng là của con. Bởi vì câu nói này mà anh ta cố gắng hê sức nhiều năm như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ấy lại tìm Yến Thu tới cạnh tranh với anh ta. Nếu như không phải Phó Kiến Đình từng bước ép mình, thì sao anh ta vì tranh cao thấp với Vến Thu mà bí quá hóa liều? Tại sao anh ta lại rơi vào tình thế sắp ngồi tù? Chẳng lẽ ông ấy thì ích xem mấy đứa con của mình tự giết lẫn nhau thế sao? Phá hủy xương trì còn chưa đủ, bây giờ còn phá hủy cả anh ta. Cuối cùng ông ấy đã thấy vui chưa? Đúng thế, trợ lý nhìn vẻ mặt của anh ta, chẳng biết tại sao, cong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, cô vô thức múa. Một lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Nhưng chưa kịp có động tác, chỉ thấy Phó Trầm Trạch đột nhiên bước nhanh về phía cô, hai tay đè lên bờ vai của cô, đẩy cô lui về bức tường phía sau, lúc này mới ngừng lại. Chủ tịch, cô nói là Phó Kiến Đình sao? Tổng lám đỗ, 12 giờ 9 xu. Tổng giám đốc, lúc này đôi mắt Phó Trầm Trạch sâu thắm, vẻ mặt nổi giận, hai tay bởi vì dùng sức, chỗ cổ tay nổi lên gân xanh. Nhiều năm qua ở Rơm Coi ấy, tuy rằng Phó Trầm Trạch NL ẩn trọng long như, nhưng đối với người ngoài anh ta vẫn được xem là nhã nhặn lịch sự. Đây là lần đầu tiên trợ lý thấy dáng vẻ này của anh ta, sợ đến mức suýt nữa hét thành tí yếng, cô có nén hoảng sợ nói. Vâng, đúng vậy, Phó Trầm Trạch nghe thấy thế, chợt nở nụ cười, có điều cơn nụ cười tràn đầy bi thương và đau đớn. Cô nói xem ông ấy rốt cuộc là chủ tịch hay là cha của tôi. Phó Trầm Trạch dứt lời, từ từ bỏ hai tay đặt trên vai trợ lý xuống. Trợ lý lập tức lui về phía sau, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo, không thể tránh khỏi, bởi vậy cô chỉ có thể đưa tay vịn vào bức tường phía sau mới không làm cho mình ngã xuống. Trợ lý sợ, cô hỏi ông ấy giúp tôi, như bây giờ chính là kết S2O hỏi rún 12 giờ 9 xu. Trợ lý sợ, cô hỏi ông ấy giúp tôi, như bây giờ chính là kết quả ông ấy muốn sao? Cô hỏi giúp tôi ông ấy sẽ hối hận chứ? Cô hỏi ông ấy giúp tôi, Trợ lý hát không an toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không hiểu tại sao một người đang khỏe mạnh, đột nhiên phát điên. Thế nhưng bây giờ cô nào dám nói không, vội vã gật đầu, nói. Vâng Tổng Giám Đốc, tôi sẽ truyền lời cho Chủ tịch. Phó Trầm Trạch nghe thế, dẫm lên tài liệu đầy đất, quay người tiếp tục đi ra ngoài. Điện thoại di động vừa rồi vô tình bị rơi xuống đất rong lúc cử động, cuộc cọt của Kỳ Lai không biết đã cúp máy từ lúc nào. Phó Trầm Trạch không còn sự hoảng loạn như vừa rồi, anh ta đi thang bộ thay vì đi thang máy, bước xuống từng bậc một. Mấy năm nay anh ta trèo lên vất vả như vậy, nhưng khi bước xuống lại dễ dàng như thế. Phó Trầm Trạch đi thẳng xuống dưới lầu, trước cửa công ty không có bao nhiêu người ra vào. Anh ta nhìn hồ hồ Uestagoyski Pong có người 12 giờ 9. Phó Trầm Trạch đi thẳng xuống dưới lầu, trước cửa công ty không có bao nhiêu người ra vào. Anh ta nhìn hồi lâu, ngoài cửa không có người lạ nào, không có người của cục giám sát tới. Ba anh ta, nhưng anh ta biết, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Tặng quà động lực để order. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Home, đam mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 156. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. LON, tìm kiếm hướng dẫn, bảng xếp hạng. Nhóm thảo luận LAN LTOUE4 tải về trên LAF Store. Cách chương.